Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2567, chương 2587. Cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, Lưu Quang Tinh vẫn chỉ Cù Khê thân ảnh chớp động mấy lần. Hắn đã đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới, một chút xíu chói mắt tinh quang tại Cù Khê trong tay bên trên tỏa ra, hóa thành từng đạo ngân sắc chỉ mũi nhọn, từng đạo chỉ mũi nhọn oanh ra ngoài, như là lưu tinh trụy lạc, hướng phía Mạc Thanh Vân bay vụt tới. Hừ, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi thật cho là ta sợ ngươi. Nhìn xem Cù Khê cử động lần này, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, tản mát ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Cái này gọi Cù Khê ra hỏa, lần lượt nhằm vào hắn, thật sự là khinh người quá đáng. Giống như không dạy dỗ hắn một trận, hắn sợ rằng sẽ được voi đòi tiên. Phá! Tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, từng đạo khí tức cuồng bá cương khí tại hắn bên ngoài cơ thể hiển hiện ra. Những này cương khí xuất hiện, liền hóa thành từng cái kiếm hình thái, hướng những cái kia rơi xuống mà đến chỉ mũi nhọn nghênh đón. Phốc phốc, suy đối mặt kiếm cương oanh kích, chỉ mũi nhọn trong nháy mắt bị đánh tan, không cho Mạc Thanh Vân cấu thành tổn thương chút nào. Kiếm cương đánh tan chỉ mũi nhọn thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức đối Cù Khê phát khởi phản kích. Ác sát hoán ma ma ngục đồng, hai đạo âm trầm đồng lực ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trong mắt oanh ra ngoài, trong nháy mắt đến Cù Khê trước mặt. Không đợi Cù Khê kịp phản ứng, hắn liền để đồng lực ánh mắt đánh trúng, lập tức thần hồn vì đó run lên, đón lấy thân thể của hắn tựu cứng lại ở giữa không trung, phảng phất bị hóa đá. Mãnh nghiêu xuyên thiên thứ, Mạc Thanh Vân một kích đến lợi, hắn không có thủ hạ lưu tình, lại đối Cù Khê nhất kiếm chảm ra, một kiếm vung ra, thần viêm phá thiên kiếm bên trên kim mang đại thịnh, chém ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, kiếm mang tựu vạch phá bầu trời, đi tới Cù Khê trước người. Lúc này, Cù Khê thần thức khôi phục thanh minh, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn vừa đối mặt dưới, chính mình lại bị Mạc Thanh Vân nghiền ép, là huyễn diệt lá chắn. Nhìn xem cực tốc tới gần kiếm mang, Cù Khê không dám có chút chủ quan, lập tức thi triển thần thông tiến hành chống cự. Cù Khê hai ngón khép lại, chỉ bên trên ngân mang tỏa ra, nhanh chóng đối trước người một điểm. Rất nhanh, trên ngón tay của hắn quang mang chính là nhanh chóng lớn mạnh, trong nháy mắt chỉ mũi nhọn tự diễn hóa thành một cái quang thuẫn, đem Cù Khê cho bao phủ. Phốc phốc, kiếm mang đánh vào quang thuẫn bên trên, hư không chính là run run thoáng cái, phảng phất thác nước bị đao bổ ra. Tại kia hư không run run thời điểm, kiếm mang xuyên thấu quang thuẫn, trực tiếp rơi vào Cù Khê trên thân. Xoẹt, lọt vào kiếm mang trực tiếp oanh kích, Cù Khê trên lồng ngực lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Cùng này đồng thời, một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang cũng theo phía sau lưng của hắn xuyên thấu mà qua. Đón lấy, Cù Khê thân thể liền bắt đầu phân liệt, trực tiếp bị một phân thành hai. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tình huống như vậy, Cù Khê thần sắc đại rung động, trong lòng sinh ra mãnh liệt chấn kinh. Tình huống này quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ, để hắn cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương. Mạc Thanh Vân thực lực quá cường đại, hắn vậy mà một chiêu cũng không chặn được tới. Trốn! Kiến thức Mạc Thanh Vân cường hãn, Cù Khê không dám có chút chần chờ, lập tức hướng Minh Thần phủ bỏ chạy. Nhìn xem Cù Khê chuẩn bị đào mệnh, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa huy động thần viêm phá thiên kiếm, nói: "Hừ, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy, lưu lại một cái tay lại đi." Mạc Thanh Vân đem thần viêm phá thiên kiếm vung lên, một đạo rưỡi hình dáng kiếm mang, lợi dụng hoành tảo thiên quân chi thế quét về phía Cù Khê. Nhìn xem cực tốc tới gần một kiếm, Cù Khê lập tức thần sắc đại rung động, vội vàng hướng về phía đệ nhất quang mang thần phủ hô. Đại ca, cứu ta! Theo Cù Khê lời nói lối ra, một cỗ sức mạnh huyền diệu tự xuất hiện, đem Cù Khê cho bao phủ đi vào. Đón lấy, Cù Khê liền thân ảnh lóe lên, ra đệ nhất quang minh thần phủ bên trong. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chém ra đi một kiếm, cũng bị Cù Khê nhẹ nhõm tránh khỏi. Tốt cường đại thủ đoạn. Nhìn thấy Cù Khê né tránh kiếm mang, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, không khỏi nhìn về phía đệ nhất quang minh thần phủ, nói: vừa rồi vĩu lực lượng kia ba động, tựa hồ là không gian bị điều khiển. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân đối với Cù Thần thực lực liền có một cái nhận thức mới. Cái này Cù Thần có thể chiếm cứ đệ nhất quang minh thần phủ, thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, ngay cả ta nhị đệ cũng dám tổn thương. Đem Cù Khê tiếp nhập đệ nhất quang minh thần phủ, Cù Thần lạnh lùng thanh âm theo đệ nhất quang minh thần phủ bên trong truyền ra. Đối với Cù Thần bất mãn, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đáp lễ nói: ngươi nhị đệ vừa có tổn thương người chi tâm, vậy liền phải làm cho tốt bị tổn thương chuẩn bị. Đả thương người người người vĩnh viễn tổn thương chi. Tốt một cái đả thương người người người vĩnh viễn tổn thương chi. Hy vọng ngươi nhớ nói. Nghe được Mạc Thanh Vân đáp lời, Cù Thần âm lãnh cười một tiếng, hắn liền không nói thêm gì nữa. Gặp Cù Thần không có nói nhiều, Mạc Thanh Vân biểu lộ lãnh trầm, nhíu mày, thầm nghĩ: ta đem Cù Khê bị thương nặng như vậy, Cù Thần chỉ cùng miệng ta pháo vài câu, nhưng không có trực tiếp động thủ, xem ra hắn đang tu luyện mấu chốt. Mạc Thanh Vân rõ ràng điểm này, nét mặt của hắn lập tức ngưng trọng, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Một khi cái này Cù Thần đột phá, để cho mình thực lực đại trướng, Mạc Thanh Vân tình huống sẽ không hay, còn như đi ngăn cản đối phương tu luyện, Mạc Thanh Vân thì là căn bản không có nghĩ qua. Hắn nhìn ra được, đệ nhất quang minh thần phủ rất hoàn chỉnh, muốn xông vào đi vào là không thể nào. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân có thể làm, liền là bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên, trước cảm ngộ âm nghiêu diệt hồn kiếm quyết. Đến lúc đó lại binh tướng đến cản nước tới đất ngăn. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự đi vào cũ nát cổ điện bên trong, cảm ngộ âm nghiêu diệt hồn kiếm quyết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cái khác quang minh thần phủ bên trong người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái này Mạc Thanh Vân thật sự là cường thế, thế mà đem Cù Khê cho bị thương nặng. Hắn làm như vậy nhìn như phong quang, kỳ thật cùng muốn chết không có khác nhau. Không sai, Cù Thần vô tâm để ý tới hắn, chờ Cù Thần xuất quan liền xong rồi. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, hắn cũng tại thay Mạc Thanh Vân lo lắng đến. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cùng Cù Thần chênh lệch lại là to lớn. Chủ nhân vậy mà đả thương Cù Khê, cái này có một ít phiền toái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Sơn Hòe ấm biểu lộ run lên, trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng. Chắc hẳn hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân thực lực, đối đầu Cù Thần phần thắng không phải rất lớn. Đối với người bên ngoài ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, toàn tâm đầu nhập vào cảm giác ngộ kiếm quyết bên trong. Bởi vì có kiếm cương hộ thể, hắn ngược lại là cũng không lo lắng có âm minh thánh thi có thể làm bị thương hắn. Còn như chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, chỉ huy của bọn nó không thấp, kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực đã sớm lẫn mất xa xa. Bây giờ tại trong mắt của bọn nó, đã đem Mạc Thanh Vân liệt vào không thể đắc tội đối tượng. Sau đó,